Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Đại Hắc Cẩu. Thông linh chi thuật, nếu huyết năng rất nhiều học cấp tốc lớn lên tác dụng. Cái kia phỉ cầu 3 năm qua, cũng ăn gần 1000 con huyết năng, tại sao vẫn không có lớn lên dấu hiệu? Hứa Dương quay đầu nhìn một chút, ở trên kháng, nhất ấm áp vị trí. Cái kia bụ bẫm tiểu bạch cầu cuộn thành một đoàn, đang ngủ say. Hứa Dương lắc đầu một cái, không nghĩ nữa vấn đề này. Hắn tiếp tục nghiền ngẫm đọc hoàng kim bản, nỗ lực tìm ra nhiều hơn thượng cổ ngự thú thuật. Bên này có một đoạn văn tự, ta đại thể nhận thức, hình như là giảng giải huyết năng công dụng. Ngoại trừ tăng số sinh trưởng, xúc tiến quái thú tiến hóa ở ngoài, huyết năng vẫn còn có điều khiển quái thú tác dụng. Hứa Dương trợn mắt lên, hắn tinh tế cân nhắc hoàng kim bản trên văn tự hàm nghĩa. Nguyên lai, huyết năng là trang này ngự thú chân kinh cơ sở. Ngự thú chân kinh tuyệt đại đa số pháp môn đều cần huyết năng chống đỡ. Liền ngay cả một ít chiến đấu thuật đều lấy huyết năng làm năng lượng cội nguồn. Hứa Dương ở hoang cốc bí cảnh thu lấy chỉnh trì huyết năng. Khi hắn trái tim vị trí ngưng kết thành một to lớn máu kén, hắn bây giờ còn không hiểu được tu luyện như thế nào xuất huyết có thể loại này thần kỳ năng lượng. Chỉ có thể miệng ăn núi lở, từ vị trí trái tim máu kén chóc ra huyết năng cho thú loại cho ăn. Ở cho ăn huyết năng sau khi, thú loại đối với cho ăn người sẽ càng thêm thân cận. Đem cho ăn người coi là cha mẹ giống như vậy, thậm chí vẫn còn qua một số hung tàn thú loại. Ở hết sức lúc đói bụng, thậm chí sẽ cắn xé mẫu thú, đem nuốt, mà cho ăn huyết năng sau khi, bất luận thú loại làm sao hung tàn độc ác, làm sao bụng đói cồn cao, cũng sẽ không công kích Hứa Dương. Hứa Dương nếu như có thể nắm giữ hoàng kim bản trên, liên quan với làm sao điều khiển dị thú chiến đấu rất nhiều ấn quyết, thực lực của hắn trong thời gian ngắn phải nhận được lượng lớn tăng trưởng. Chỉ tiếc, bây giờ Hứa Dương đối với man hoang văn tự vẫn không có nhận thức toàn bộ. Đối với hoàng kim bản trên rất nhiều ấn quyết pháp môn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hứa Dương tiếp tục nhìn xuống dưới, rốt cục phát hiện một đoạn tương đối hoàn chỉnh, có thể bị hắn nhận thức hiểu ấn quyết. Tên là thông linh chi thuật. Thông linh chi thuật, nhập môn cảnh giới chính là cùng thú loại câu thông. Điều kiện là câu thông thú loại nhất định phải có nhất định linh trí. Loại này huyền thuật, ta nhất định phải học được. Đối với huyền băng nguyên thăm dò, có rất đại tác dụng. Hứa Dương lập tức bắt đầu diễn luyện thông linh chi thuật nhập môn ấn quyết. Khà khà, tiếp đó, liền lấy phỉ cầu làm vật thí nghiệm. Hứa Dương nhìn một chút một bên cuộn mình phỉ cầu, bắt thông linh ấn quyết, khắc ở mi tâm. Một đạo tâm thần lực lượng bắn tới. Phì cầu, ăn cơm. Hứa Dương truyền một đơn giản ý thức. Phì cầu lỗ tai vỗ một hồi, trở mình một cái bò lên, lắc lắc đầu, hướng về Hứa Dương bước nhanh tiểu bào lại đây, vòng quanh Hứa Dương xoay quanh. Đợi được phì cầu phát hiện, không như trong tưởng tượng mỹ vị món ngon lúc, lấy trí tuệ của nó, đương nhiên biết rồi là chịu đến lừa dối. Ùng ục chấm ngoặc kép, phì cầu bất mãn mà phát sinh kháng nghị. Kỳ dị chính là, nó thành công để Hứa Dương hiểu ý của hắn, là đang nói Hứa Dương lừa hắn, lương tâm đại đại xấu. Phì cầu có thể tiếp thu được ta thông linh chi thuật lan truyền tin tức. Điều này nói rõ thông linh chi thuật vẫn có tác dụng. Cho tới mặt sau phì cầu để ta rõ ràng ý của nó. Đây chính là phì cầu thiên phú của chính mình dị bẩm. Hứa Dương phát hiện, lấy phỉ cầu làm thí nghiệm, tựa hồ cũng không thỏa đáng. Tên tiểu tử này cùng những kia vụng về dị thú, hùng thú cũng không có khả năng so sánh. Nó thực sự quá thông minh. Linh thú con non tuyệt đối không hề tầm thường. Hứa Dương suy nghĩ một chút. Hắn đẩy cửa phòng ra, đi tới trong viện. Lúc này chính trực đêm khuya, một vòng trăng tròn treo ở trên bầu trời, ở trong tầng mây như ẩn như hiện. Một con cường tráng đại hắc cẩu phát hiện Hứa Dương. Nó sau cổ lông đen đột nhiên đứng vững lên. Hai con mắt bốc lên hung quang. Lưng tròng gầm rú. Hứa Dương ánh mắt sáng lên. chính là ngươi. Thông linh ấn quyết bát. Hứa Dương truyền một đạo tâm thần gợn sóng quá khứ. Ta là ngươi chủ nhân thật là tốt bằng hữu. Ban ngày gặp, cái kia đại hắc cầu tiếng kêu im bặt đi. Nó trong mắt lóe ra một đạo nhân tính hóa ánh sáng. Chậm gì gì về phía Hứa Dương đi tới. Mũi thở co rúm, tựa hồ đang ngửi Hứa Dương trên người mùi. Ở vòng quanh Hứa Dương xoay chuyển hai vòng sau khi, đại hắc cầu lại uông. Uông, khẽ gọi hai tiếng. Hứa Dương lông mày sơn phong vừa nhíu. Hắn vẫn duy trì thông linh ấn quyết bất biến. Cực lực thu lấy đại hắc cầu tâm thần tâm tình chập chờn. Đây mới là then chốt. Thông linh chi thuật khó khăn nhất không phải hướng về quái thú gửi đi tin tức. Mà là lý giải quái thú muốn biểu đạt ý tứ của. Hoàng kim bản trên thông linh chi thuật vô cùng linh nghiệm. Hứa Dương rất nhanh hiểu. Đại hắc cầu biểu đạt ý tứ của. Dĩ nhiên là để Hứa Dương bé ngoan trở lại ngủ. Không nên chọc phiền phức. Đương nhiên, đây chỉ là đại hắc cầu một ý nghĩ mà thôi. Bị Hứa Dương lấy thông linh chi thuật bắt lấy. Nếu như đại hắc cầu miệng nói tiếng người, chắc chắn sẽ không nói như thế có thứ tự. Nhiều nhất phun ra mấy cái khô cằn từ ngữ. Tỉ như, về, ngủ, chờ chút. Mặt khác tặng kèm một hai tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Hứa Dương lấy thông linh chi thuật bắt giữ quái thú ý nghĩ. Tự nhiên sẽ lấy ngôn ngữ loài người đem dịch ra. Có muốn hay không ăn đồ ăn? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ném ra huyết năng cái này đại sát khí. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Một tia huyết năng chậm rãi bốc lên. Đặt ở đại hắc cầu chóp mũi. Đại hắc cầu trong mắt bốc lên ánh sáng xanh lục. Huyết năng đối với bất luận cái nào thú loại. Sức hấp dẫn đều là không thể nghi ngờ. Nó há mồm ngậm này một tia huyết năng. Hút lẻn một tiếng, liền đem nó hút vào bụng. Đang hấp thu huyết năng sau khi, đại hắc cẩu một tiếng gào lên đau đớn. Trên đất thống khổ lăn lộn. Ai nha, cách đó không xa, một tiếng kinh hô vang lên. Là ai? Hứa Dương hơi kinh hãi. Giơ tay một đạo sức hút tuôn ra. Nhất thời một người mặc màu trắng hồ bào bé trai. Ở giữa không trung cưỡi mây đạp gió. Bị hấp thụ đến Hứa Dương trước mặt. Ngươi là Hạ Uy Thành chủ nhi tử. Hạ chấm ngoặc kép. Hứa Dương khẽ cau mày. Ta tên Hạ Nhật Tuyết. Đứa bé trai kia chép chép miệng. Ngươi có phải là người xấu? Đại hắc làm sao bị ngươi hạ độc? Ta muốn nói cho ba. Chờ một chút, ta không phải người xấu. Hứa Dương thở dài, xoa xoa mi tâm. Con chó này gọi đại hắc, nó chỉ có điều ăn một ít đồ đại bổ. Chính đang trường thân thể, rất nhanh nó sẽ khôi phục. Hạ Nhật Tuyết một mặt không tin dáng vẻ. Hứa Dương nhức đầu, nếu để cho Hạ Uy Thành chủ vợ chồng biết, chính mình nửa đêm không ngủ, chạy đến dằn vặt nhà hắn đại hắc cẩu. Vậy thì lúng túng, xem trọng, Hứa Dương trầm giọng nói rằng, trong tay hắn bốc lên mịt mờ ánh sáng màu lam, một luồng tinh khiết thủy cực huyền lực, xuyên vào đại hắc cẩu trong thân thể. Đem bao phủ, không trách con này chó mực thống khổ như vậy. Huyết năng tác dụng không khỏi thật là bá đạo. Hứa Dương biết đại hắc cẩu hiện trạng, không khỏi cả kinh. Nguyên lai ở huyết năng dưới sự kích thích, đại hắc cẩu bộ xương ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trường. Trở nên càng dài, càng thô, càng cứng rắn, huyết nhục cũng biến thành ngưng tụ. Hết thảy bộ phận đều ở biến hóa. Như vậy kịch biến. Nhất định sẽ mang đến to lớn thống khổ. Lại như nhộng phá kén thành bướm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.